có thể đem hồn lực vận dụng đạt tới tình trạng xuất thần nhập hóa, lúc này mới có thể đủ tùy ý thi triển đi ra thay trời đổi đất, biến hóa thời không. Mà các ngươi đám lâu la này chỉ biết là bắt chước thủ đoạn công kích, vận khí tốt mà nói có thể thành công mấy lần. Nếu là vận khí không tốt, không cần đối phương ra tay, chính mình cũng sẽ bị lực lượng khó có thể khống chế đó cắn trả vào, hoàn toàn ngược lại. Lý Vân Tiêu sững sờ, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Không thể tưởng được đối phương dĩ nhiên đối với đồng thuật của mình lý giải như thế. Nhưng trong đầu như thế nào lại không có ấn tượng với người này. Yêu tộc mặc dù đại bộ phận bị nhốt trong Ngũ Hà Sơn, nhưng Thiên Vũ Đại Lục vẫn có không ít thế lực yêu tộc lẻ tẻ tồn tại. Mà một ít yêu luyện đại sư thực lực cường đại hắn cũng đã gặp, ban đầu ở Hóa Thần Hải cùng một tên cửu giai yêu luyện sư thi đấu, lúc này mới luyện ra kiếm trảm tinh thần. Thế nhưng mà vị Vũ tiên sinh này lại không hề có chút ấn tượng nào. Lý Vân Tiêu kinh hãi biểu lộ ở trong mắt Vũ tiên sinh, còn tưởng rằng là bản thân nói trúng điểm yếu của đối phương, hừ nhẹ một tiếng nói. Người ta dẫn đi, ngươi tu luyện cho tốt a, ta còn có thể lại tới tìm ngươi. Nói xong hắn phất một cái tay, không gian lần nữa bắt đầu vặn vẹo, dần dần hắn cùng đường kiếp đắp biến mất ở trước mắt của mọi người. Đám người Bân Kiệt nhanh chóng vây quanh, bốn phía đang trông xem thế nào, căn bản tìm không thấy bất luận bóng. Góc truyện audio.com, người nào, cách chương.